Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, bàn tử bị khi phụ bảo càng hay. Nghe Đoạn Vĩnh Khôn nói như vậy, Tần Phong lại là mỉm cười. Đoạn trang chủ, nghe nói qua câu nói kia sao? Pháp võng tuy thưa, nhưng mà khó lọt, nếu như Đông Thúc không tìm đến ta cũng liền thôi. Nếu như hắn thật trước tới tìm ta, như vậy ta nhất định sẽ làm cho hắn có đến không? Đoạn Vĩnh Khôn lạnh hừ một tiếng, nói với Tần Phong, Tần Phong, có một chút ta phi thường tò mò, ngươi cùng ngoại giới là thế nào liên hệ với? Bọn họ lại là làm sao tìm được chúng ta Tử Dương Sơn Trang? Từ ta được đến báo cáo tình huống đến xem, ngươi cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời cơ cùng liên lạc với bên ngoài. Mà lại ngươi sở hữu công cụ truyền tin lúc trước cùng chúng ta nghiêm mật giám thị phía dưới. Tần Phong mỉm cười, cái này kỳ thực cũng không khó. Tuy nhiên các ngươi đối ta giám sát 10 phần nghiêm mật. Nhưng chính là bọn ngươi lớn nhất lỗ thủng cũng là Trần Tư Nhị. Trần Tư Nhị lập tức tức giận nói, ngươi nói vớ nói vẩn. Tần Phong cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại thông minh sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi đối ta thăm dò vạn vô nhất thất sao? Ta cho ngươi biết, lớn nhất lỗ thủng nằm ở chỗ ngươi đối ta thăm dò bên trên. Lần thứ nhất ngươi thăm dò ta thời điểm, các ngươi nghĩ biện pháp đem lão bà của ta cùng hài tử lấy tới trước mặt ta. Để cho bọn họ tới thăm dò ta chính là không phải Tần Phong. Nhưng các ngươi nhưng biết, lão bà của ta xung quanh cũng là có người bảo hộ. Mà những người này đều là nhận biết ta. Mà tại ta lúc rời đi sau, ta đã sớm dặn dò qua bọn họ. Chỉ cần thấy được ta xuất hiện lần nữa, nhất là làm bên cạnh ta còn đi theo người khác thời điểm. Để bọn hắn lập tức đối ta tiến hành theo dõi cùng định vị. Tìm tới ta nơi ở địa phương, cũng đem sở hữu tin tức tất cả đều phát cho ta hảo huynh đệ Gia Cát Cường. Mà Gia Cát Cường hội đem những tin tức này nói cho ban ngành liên quan. Đến lúc đó ban ngành liên quan tự nhiên sẽ đối với các ngươi triển khai thanh lý. Nhưng là như thế nào thanh lý, thời gian nào thanh lý, xác thực cần muốn gặp mặt tiến hành kỹ càng hiệp thương, cho nên lúc này mới có giám thị bộ môn cho ta biết tiến hành ước đàm. Đây cũng là ta cùng Gia Cát Cường đã sớm ước định cẩn thận nói chuyện phương thức. Đoạn Vĩnh Khôn, cau mày nói, nhưng là theo ta được biết, lúc trước ngươi tiến về giám thị bộ môn tiến hành ước đàm thời điểm. Đồng Thúc đã từng yêu cầu ngươi đưa điện thoại di động ở vào mở ra trạng thái. Đồng thời, trên người ngươi cũng mang theo Tử Dương Sơn Trang lắp đặt lên qua máy nghe trộm. Dưới loại tình huống này, ngươi lại là thế nào cùng ngoại giới tiến hành liên hệ đâu? Tần Phong mặt mũi tràn đầy thương hại nhìn nói với Đoạn Vĩnh Khôn. Đoạn trang chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đã muộn, căn liền không thích ứng thời đại tin tức phát triển. Ngươi cho rằng giao lưu nhất định phải thông qua đối thoại mới có thể đạt tới sao? Chẳng lẽ ngươi không biết trên cái thế giới này có một loại thần kỳ nhất vũ khí? Gọi máy tính bảng sao? Tại máy tính bảng bên trên, dùng ngón tay viết chữ cùng tốc độ viết chữ thật nhanh. Chúng ta thế nhưng là đàm một canh giờ đâu. Cái này một canh giờ bên trong, rất nhiều chuyện chúng ta hoàn toàn có thể thông qua máy tính bảng đến tiến hành giao lưu. Mà lại ta tốc độ viết chữ lại nhanh như vậy. Còn có cái gì không thể thương lượng đâu. Mặc kệ chính là người cũng tốt, Đồng Thúc cũng tốt, các người đều có chút không quá thích ứng thời đại này phát triển. Chỗ lấy các người bị đào thải cũng là tất nhiên sự tình. Tần Phong nói xong, Đoạn Vĩnh Khôn sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Thảm cười nói, tốt a, ta thừa nhận lần này ta thua, mà lại thua thất bại thảm hại. Nhưng là Tần Phong, ngươi cũng không nên đắc ý đúng vậy a. Ta trước đó đã nói qua, Đồng Thúc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tần Phong vừa cười vừa nói, không quan trọng, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Tần Phong đi, sau lưng, Phác Húc Đông cùng Long Thiên Đức, mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt mạo xưng đầy hận ý mạnh. Liệt, bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ thông minh như vậy người. Từ đầu đến cuối dĩ nhiên thẳng đến bị Tần Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhất là Long Thiên Đức, trong lòng của hắn gọi là một cái khó chịu. Lần trước Tần Phong báo thù Đường Vân Đào thời điểm, hắn thương gia bại bởi Tần Phong cũng liền thôi. Lần này, hắn thậm chí ngay cả Tần Phong là có hay không là Tần Phong đều sinh ra hoài nghi. Hắn hiện tại hận không thể cho mình hai cái miệng rộng. Long Thiên Đức vọng lấy Tần Phong rời đi bóng lưng nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta khôi phục tự do về sau. Ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Phác Húc Đông đối Tần Phong càng là khó chịu. Phải biết, hắn một mực là thiên chi kiêu tử. Tại Seoul thời điểm cho dù là những tài phiệt đó các đại lão đối với hắn cũng là lễ ngộ có thừa. Nhưng là đến từ Dương Sơn Trang, hắn lại bị Tần Phong liên tiếp đánh mặt. Đến sau cùng, lại bị Tần Phong hung hăng hố một thanh. Cái này khiến hắn đối Tần Phong sinh ra vô cùng vô tận oán niệm. Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta. Tốt nhất ngươi cầu nguyện đừng để ta ra ngoài. Nếu không, ta ra ngoài ngày, cũng là hướng ngươi báo thù thời điểm. Ta sẽ để cho ngươi hối hận đắc tội ta Phác Húc Đông. Ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là âm hiểm độc ác. Tần Phong không có đầu nhìn, bởi vì hắn biết. Sau lưng những người này nhất là Trần Tư Nhị nhìn một chút chính mình ánh mắt khẳng định là tràn ngập oán độc, nhưng vậy thì thế nào đâu? Xem như Hoa Hạ đã từng quân nhân, Tần Phong trong lòng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình chức trách là bảo vệ quốc gia. Vậy hắn hiện tại đã xuất ngũ, dù là hiện tại hắn thân phận là một tên thương nhân. Nhưng là, đối Tần Phong mà nói, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình xuất ngũ thời điểm mặt hướng quốc kỳ quân kỳ làm. Ra tuyên thệ, nếu có chiến, triệu tất, đây là Tần Phong xem như một tên đã từng quân nhân giác ngộ. Cho nên, làm lão lãnh đạo ra lệnh một tiếng nhượng hắn đến đây nằm vùng. Tần Phong không chút do dự liền đáp ứng, bởi vì hắn trong lòng chứa thủy chung đều là gia quốc thiên hạ. Làm Tần Phong đi vào Tiết Giai Tuệ cùng hai đứa bé bên người thời điểm. Tiết Giai Tuệ hung hăng chừng Tần Phong liếc một chút, xoay người sang chỗ khác, không hề phản ứng đến hắn. Bởi vì Tiết Giai Tuệ còn tại sinh Tần Phong khí, Tần Phong nhẹ nhàng đất từ phía sau nắm ở Tiết Giai Tuệ khốn kiếp. Cười khổ nói, lão bà, ta biết ngươi giận ta, nhưng là... Tại lúc ấy loại tràng cảnh đó dưới, trừ hy sinh mẹ con các ngươi ba người ta không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Chỉ có tài như thế có thể bảo chứng ta hoàn thành nhiệm vụ. Mới có thể không nhượng ngàn vạn tán hộ người chơi cổ phiếu sẽ không bị Tử Dương Sơn Trang chỗ thu. Hoè, mới có thể giữ gìn quốc gia tài chính ổn định cùng an toàn. Tiết Giai Tuệ lạnh hừ một tiếng nói. Trong lòng ngươi cũng chỉ có ngươi quốc gia cùng dân tộc, thậm chí là dân chúng bình thường. Vậy ngươi đem mẹ con chúng ta ba người đưa ở chỗ nào? Tần Phong chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười khổ, lại không thể đáp, bởi vì hắn không biết phải làm thế nào đáp. Ngay lúc này, tiểu gia hỏa Tần Chấn Động càn mở ra hai cái tay nhỏ, níu lấy Tần Phong ria mép ha ha cười lớn nói, ba ba. Ba ba, ôm một cái, Tần Phong nhất thời trừng to mắt, hơi kinh ngạc nói, xú tiểu tử a, trước ngươi không phải cùng ta kêu thúc thúc sao? Tiết Gia Tuệ nghe thấy lời ấy, ban đầu còn tại sinh Tần Phong khí, giờ phút này lại đột nhiên cười khanh khách, xoay người lại lạnh lùng trừng Tần Phong diễn thuyết mà nói. Chết Tần Phong, thối Tần Phong, hài tử đều lớn như vậy. Ngươi thế mà đối con ngươi tử như thế không hiểu. Ngươi chẳng lẽ không biết. Tiểu gia hỏa này đừng nhìn còn nhỏ, nhưng là tâm nhãn tặc nhiều lắm. hơn nữa còn đặc biệt hội nhìn sắc mặt người. Nếu như lúc ấy nếu không phải tiểu gia hỏa này quản ngươi kêu một tiếng thúc thúc, chỉ sợ cái kia gọi Trần Tư Nhị nữ nhân đã sớm xác định thân phận của ngươi. Các ngươi sau khi đi, tiểu gia hỏa liền lặng lẽ nói cho ta biết nói, mụ mụ, là ba ba, tuy nhiên hắn nói chữ rất ít, nhưng là ta minh bạch, tiểu gia hỏa đã nhìn ra ngươi chính là ba ba của nàng. Ta hỏi hắn tại sao phải quản ngươi kêu thúc thúc. Tiểu gia hỏa nói bên cạnh ngươi người là người xấu. Tuy nhiên không biết hắn vì sao lại sinh ra loại ý nghĩ này. Nhưng là ta có thể khẳng định, người bảo bối này nhi tử tương lai tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu. Nhất là ngươi, ngươi xem một chút ngươi cho hắn lên cái tên này. Tần chấn động càn, ngươi đây là muốn nhượng đường chấn lay càn khôn nha. Ta thật sự là phục ngươi nhóm cái này hai cha con. Tần Phong đưa tay ôm qua béo ị nhi tử, hung hăng tại tiểu gia hỏa trên mặt hôn một chút, lại bị Tần chấn động càn vươn hai cái tay nhỏ cho ngăn cản. Một đôi mắt trong tràn ngập chán ghét, bởi vì Tần Phong riêng mép rất lợi hại châm. Tần Phong nhìn lấy tiểu gia hỏa cái kia khả ái biểu lộ, nhất thời cười lên ha hà. Lúc này Tần Vũ Nhu cũng mở ra hai cái trắng trắng mềm mềm tay nhỏ hướng về Tần Phong hô. Ba ba, ta cũng ôm một cái. Tần Phong đem Tần Vũ Nhu cũng ôm vào trong ngực. Một tay một cái, nhìn lấy trong ngực hai cái này đáng yêu tiểu bảo bảo. Tần Phong cảm giác mình nhân sinh thật rất hạnh phúc. Có một cái thương hắn yêu hắn lý giải lão bà hắn. Có một cái giảo hoạt một cái ôn nhu hai tiểu bảo bảo. Còn muốn đợi trong nhà từ bỏ hết thảy tài phú ngậm kẹo đùa cháu cha vợ. Lại thêm yêu thương chính mình lão mụ. Tần Phong cảm giác mình hiện tại đã đạt tới nhân sinh điên phong. Tần Phong nhìn nói với Tiết Giai Tuệ. Lão bà, nếu như sau này không có chuyện gì, ta sẽ không lại rời đi mẹ con các ngươi. Ta đột nhiên phát hiện, dẫy nhiều tiền hơn nữa, kỳ thực cũng chỉ là một con số, mà làm bạn tại các ngươi bên người, nhìn lấy hai đứa bé chậm rãi lớn lên, đây là ta sau này một đời may nhất phúc. Tiết Giai Tuệ nghe Tần Phong nói như thế động tình, lại bất vi sở động, trực tiếp hung hăng đào Tần Phong liếc một chút nói, ngươi đến đi, lần trước ngươi không phải cũng nói như vậy à? Kết quả nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy ngươi không phải cũng đến. Liền ngươi cái này còn lừa tính khí ta còn không hiểu nha. Không đụng tới sự tình còn tốt. Đụng một cái đến sự tình liền ưa thích ngốc bẹp xông về phía trước. Nói đến chỗ này, Tiết Giai Tuệ thở dài một tiếng nói. Ta cũng coi là thiếu ngươi. Ta thích lại vẫn cứ cũng là ngươi loại tính cách này. Tần Phong cười. Lão bà. Điều này nói rõ ngươi có ánh mắt a. Nếu không, như thế nào lại đuổi ngược ta đã nhiều năm. Tiết Giai Tuệ hờn dỗi chừng Tần Phong liếc một chút nói. Ngươi đến đi, đến cùng chính là ngươi truy ta vẫn là ta truy ngươi. Ngươi trong lòng hiểu rõ, đừng cho là ta không biết. Ngươi vì thăm dò rõ ràng ta yêu thích, cho ta mấy cái kia hảo tỉ muội mỗi người đưa một bộ cao cấp đồ trang điểm. Ta qua, chuyện này ngươi cũng biết. Tần Phong trừng to mắt nói. Tiết Giai Tuệ đắc ý nói. Ngươi cho rằng đâu, vì cái gì bọn họ là ta hảo tỉ muội đâu. Nếu như ngay cả việc này bọn họ đều không nói cho ta. Làm thế nào ta hảo tỉ muội? Tần Phong nhất thời mặt mo đỏ ửng. Đúng lúc này, Tần Phong điện thoại di động kêu. Thấy là lão lãnh đạo đánh tới. Tần Phong vội vàng tiếp thông điện thoại. Lão lãnh đạo ở trong điện thoại hết sức hài lòng nói. Tần Phong, nhiệm vụ lần này tiểu tử ngươi làm không tệ. Mà lại ta nghe nói ngươi tại thời khắc mấu chốt nhất cơ hồ kém chút từ bỏ lão bà của mình cùng hài. Tử, lấy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cái này, ta cảm động hết sức. Nhưng cũng 10 phần không bất mãn. Tiểu tử ngươi nha. Tính toán, ta liền không nói ngươi. Phía trên mà nói, lần này sự tình cho ngươi nhớ cái nhất đẳng công. Nhưng mà, chuyện này là không thể công khai. Hiện tại Tử Dương Sơn Trang cả cái thế lực cơ đã bị nhổ tận gốc. Quốc gia chúng ta tài chính hoàn cảnh đạt được cải thiện cực lớn. Tiểu tử ngươi cư công chí vĩ, quốc gia là sẽ không quên ngươi. Nhất đẳng công tương quan phần thưởng ta đã phái người đưa đến nhà ngươi qua. Tần Phong con ngươi gian rảo chuyển một hồi, đột nhiên nói, lão lãnh đạo, ta cảm giác ngươi siêu tầm cái kia thanh đường đao thật hợp tay. Này nhìn có thể hay không cho ta mượn đùa nghịch mấy ngày. Lão lãnh đạo đây là cười mắng, ngươi tên tiểu tử thúi này nha, làm việc luôn luôn không chịu ăn thiệt thòi. Được, lần này tiểu tử ngươi không cho ta mất mặt xấu hổ. Cái kia thanh đường đao liền tặng cho ngươi, để cho người ta một khối đưa qua cho ngươi. Được, cảm ơn lão bản. Tần Phong đắc ý một chút. Tiết Giai Tuệ nhìn lấy Tần Phong cùng lão giữa lãnh đạo đối thoại. Nàng này mỹ lệ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Tần Phong lão lãnh đạo lại lốt như vậy nói chuyện. Tử Dương Sơn Trang sự tình tại trải qua một đoạn thời gian trải vuốt cùng xử lý về sau. Rốt cục có một kết thúc, Tiên Phong hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng lần nữa đến Bắc An thành phố, qua lên 9 giờ tới 5 giờ về lý tưởng sinh hoạt. Mỗi ngà tan sở về sau, Tần Phong liền bồi tiếp vợ con dạo phố chơi đùa, nhìn lấy hai đứa bé chậm rãi lớn lên, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm đã qua, Tần Phong hai cái tiểu bảo bối đều đã đến nhà trẻ niên kỳ. Tần Phong mỗi ngày tự mình đưa đón hai cái tiểu gia hỏa trên dưới nhà trẻ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng 10 phần dính Tần Phong. Cái này khiến Tiết Giai Tuệ đều có chút ăn dấm. Ngày này trạng vạng tối, Tần Phong từ nhà trẻ tiếp hai tiểu gia hỏa này tốt. Liền nhìn thấy trong phòng khách bàn tử Phạm Hồng tiệm chính ngồi ở chỗ đó. Trên mặt một bộ mặt ủ mày trao chi sắc. Hai cái tiểu gia hỏa cùng Phạm Hồng tiệm nhiệt tình chào hỏi về sau. Liền bị Tiết Giai Tuệ tiếp đi. Tần Phong ngồi tại Phạm Hồng tiệm đối diện. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Bàn tử, chính là không phải gặp được chuyện gì. Bàn tử mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Lão đại, ta bị người khi dễ. Tần Phong ánh mắt lúc ấy liền trở nên sắc bén, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,